Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 754, chương 816 tồn tại. Thoại âm rơi xuống, dâu trắng rốt cuộc có động tác. Chấn động quả thực bạo phát, tay trái nắm chặt lấy Hắc Hồ Tử cái cổ. Chấn động lực lượng hội tụ ở tay trái. Cái này phút chốc, Hắc Hồ Tử chưa bao giờ có như vậy chân thiết cảm giác, cửa địa ngục đã hướng chính mình triển khai. Một cỗ âm lãnh hàn lãnh ở trong thân thể chảy xuôi. Bị sợ hãi tràn ngập nội tâm Hắc Hồ Tử, vội vã lớn tiếng cầu xin tha thứ. Cha, ta mà là ngươi nhi tử a. Cha, ngươi thật muốn giết ta sao? Thình thịch, không chờ dâu trắng trước có động tác, một tiếng súng vang lên. Ở yên tĩnh chiến trường là như thế vang sáng. To lớn động năng đem hình dáng thật bắp thịt đơn giản xé nát. Một đạo máu bắn tung tóe ra. Dù cho đối với một gã hơi chút tinh nhuệ hải quân sĩ binh đều khó tạo thành nguy hiểm viên đạn. Lại có thể đối với thế giới tối cường nam nhân dâu trắng tạo thành thương tổn. Cha, phía sau rất nhiều hải tặc tràn ngập vô tận quan nghi ngờ một tiếng hô to. Xanh đen nòng súng chỗ chậm rãi tản ra yên vụ. Phong phạm, OG thấu kính công chính nhắm ngay dâu trắng trái tim. Ngẩng đầu lên, phong phạm. OG trên mặt tán vô tận chấn động, ngay cả chính hắn bản thân đối với mới vừa phát súng kia có thể trúng mục tiêu mà cảm thấy chấn động. Ha ha ha, phong phạm, OG thực sự là vậy mới tốt chứ, cư nhiên bắn trúng dâu trắng, thực sự là thật lợi hại. Berserk quơ hai tay hoan hô nói, rung động trong lòng một chút tiêu tán. Phong phạm, OG nhẹ giọng nói nhỏ, đây là vận mệnh sao? Cứ nhiên có thể đánh chung thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Đây thật là, chấm ngoặc kép, nhìn thấy dâu trắng ở phong phạm, OG thương hạ ngừng động tác lại. Lúc trước bị sợ như cẩu giống nhau cầu xin tha thứ Hắc Hồ Tử. Từng trải tìm được đường sống trong chỗ chết. Nhất thời cười ha hà, tay trái vừa dùng lực bỗng nhiên tránh thoát dâu trắng. Bị hãm hại sắc yên vụ bao trùm tay trái. Một bả rút lên bên hông chớ dao găm, liền muốn hướng phía dâu trắng đạp ở chính mình tay kia trưởng chân phải cắm tới. Đồng thời trong miệng đắc ý hô lớn, cha, người rốt cục vẫn phải già rồi. Ở quyến luyến thế giới còn có cái gì ý tứ? Người đã già rồi. A, chấm ngoặc kép, cấm chỉ dâu trắng có động tác. Một cước nâng lên, phi đá vào Hắc Hồ Tử hoảng sợ trên ánh mắt. Lớn đại lực lượng trực tiếp đem Hắc Hồ Tử đạp bay đến không trung. Bay về phía không trung Hắc Hồ Tử, khắp khuôn mặt là sợ hãi, khó có thể tin tưởng rít gào. Vì sao ngươi cái này lão gia hỏa vẫn như thế ngoan cường? Cái này đã không phải của ngươi thời đại, hãy chết đi cho ta. Vù vù, một tay giơ tay lên bên trong thế đao, như phong xa giống nhau lên đỉnh đầu nhanh chóng xoay tròn. Nhấc lên khí lãng tựa như cơn lốc giống nhau hiu hiu ở sân rộng mặt đất. Chu vi hải quân sĩ binh không thể không đem hai tay che ở trước người. Mới có thể ngăn cản này cổ cuồng phong. Đế, kỳ, liền tử vong cũng không dám đối mặt tự đại ngươi. Lại có chớ nên thuộc về mình dã tâm, thoại âm rơi xuống. Dâu trắng trong tay thế đao đình chỉ xoay tròn. Nâng lên thế đao hướng phía trên đỉnh đầu vẻ mặt sợ hãi và cầu xin tha thứ Hắc Hồ Tử vung bên trên. Sáng như tiết lưỡi dao hiện lên một đạo hàn mang ở mấy vạn người khẩn trương trong ánh mắt lóe lên. Thời gian ở nơi này phút chốc tĩnh. Thiên địa phảng phất biến thành hắc bạch. Chỉ còn lại có cái này một tia sáng hiện lên thiên địa. Bá, hàn quang ở trong mắt lóe lên. Hắc bạch thế giới biến thành nguyên dạng. Bất động thời gian lần nữa chảy xuôi. Yên vụ tiếp tục phiêu đãng. Hỏa diễm vẫn đang thiêu đốt. Ngắn ngủi này trong nháy mắt. Quảng trường này dường như cũng không có biến hóa gì. Nhưng trên đỉnh đầu, một cái hắc sắc vật thể từ bầu trời rơi xuống. Hắc sắc vật thể bắn lên. Dọc theo nghiêng mặt đất liền lan mấy vòng. Hắc sắc vật thể mới. Chỉ có, rốt cuộc dừng lại. Ở màu da cam hỏa quang chiếu rọi xuống. Mọi người rốt cuộc thấy rõ hắc sắc vật thể là vật gì. Đây là một con hắc sắc quần áo và đồ dùng hàng ngày bao gồm bắp đùi. Tề chỉnh vết thương như trơn nhẵn không gì sánh được. tiên huyết không ngừng chảy ra. A, lập tức, bầu trời một tiếng kêu thê lương thảm thiết rốt cuộc truyền đến. Đau đớn kịch liệt truyền vào đại não. Gãy chân đau đớn có thể tưởng tượng được. Càng chưa nói, hắc hồ tử bởi hắc ám quả thực nguyên nhân. Đau đớn là thường nhân gấp 2 trở lên. Như vậy cùng cộng lại thống khổ đủ để đem một người rõ ràng đau chết. Nhưng hắc hồ tử cũng đã lấy cái kia đủ để cho người khiếp sợ ý chí cường nhịn xuống. Liền hôn mê cũng không có. Tuy là hắc hồ tử là một hỗn đản, nhưng ở điểm này mặt, liền Lâm Thiên đều không thể không bội phục. Chân bị dâu trắng một đao chém đứt. Thân thể này phía trên đau đớn không phải tâm hồn mặt có thể so sánh. Chân bị chặt đoạn, ý vị này từ hôm nay bắt đầu. Hắn hắc hồ tử tích cũng là một gã phế nhân. Cũng, thật tốt quá. Cha, giết chết người này, khe hở bên kia hải tặc nhóm. Nhìn thấy một màn này, nhất thời vẫy tay hoan hô. Đối mặt tích cái này ở trên thuyền tàn sát đồng bạn. Đồng thời tạo thành đây hết thảy đầu sỏ gây nên. Dâu trắng đoàn hải tặc mỗi cái thuyền viên hận không thể lột da của hắn cùng uống máu của hắn. Lúc này làm đại lý thuyền trưởng Marco, trên mặt chẳng những không có chút nào vui vẻ, ngược lại là tràn đầy ngưng trọng, trong bụng lo lắng thầm nghĩ, đã lấy cha thực lực, làm sao lại con đánh xuống hắc hồ tử một chân, không có đem hắc hồ tử cả người chém thành hai khúc. Từ nhiều năm bắt đầu, cha thân thể cũng đã không được, lúc bình thường phải dựa vào dược vật duy trì, hiện tại có thừa nhận nghiêm trọng như vậy thương thế. Toàn bộ nội tạng bị đốt thủng, cha trong cơ thể thương tích đã vượt qua thân thể phải thừa nhận mức cực hạn. Thình thịch, hắc hồ tử rớt xuống mặt đất bên trên, cường đại lực đánh vào đem mặt đất xô ra một cái hố sâu. Rậm rạp trong khe, hắc hồ tử ôm cắt ra bắp đùi không ngừng phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Thuyền trưởng, La Phi đám người bỗng nhiên lao ra, hướng phía bị chặt gãy chân hắc hồ tử chạy đi. Berserk càng là bắt lại đứng ở bên cạnh hấp hối thuyền y độc quy, kéo trên mặt đất chạy. Chúng thuyền viên bên trong con yêu kỳ lưu một cái không có hành động, tay phải nắm chặt lợi kiếm trong tay chuôi kiếm, thân thể buộc chặt, ánh mắt chuyển cũng không vặn chặt nhìn chằm chằm Lâm Thiên nhất cử nhất động. Mà Lâm Thiên nhưng không có cùng lúc trước giống nhau ngăn cản những người này hành động, cũng không có thừa cơ xuất thủ giải quyết hắc hồ tử. Khác thường đứng ở một bên, hai tay ôm ấp trước ngực, lẳng lặng nhìn đây hết thảy, bởi vì Lâm Thiên minh bạch, đây là dâu trắng đoàn hải tặc việc nhà, càng là dâu trắng ở nhân sinh cuối cùng phút chốc yêu cầu. Dù cho Lâm Thiên hiện tại cấp thiết muốn đem hắc hồ tử giết chết, thế nhưng đều phải đợi dâu trắng chết đi sau đó. Berserk kéo thuyền y độc quy một bả ném tới hắc hồ tử trước mặt. Thuyền chữa bệnh. Nhanh lên một chút cho thuyền trưởng xem nhìn một cái thương thế. Ai biết hiểu vào lúc này, hắc hồ tử lại lên tiếng ngăn cản Berserk cùng kỳ hành di chuyển. Vẻ mặt sợ hãi hô, đừng động ta, đem dâu trắng cái này lão gia hỏa giải quyết hết. Nhanh lên một chút, đem điều này lão gia hỏa giải quyết. Hắn đã không có nhiều đại lực lượng, giết chết cho ta hắn. Nhìn hắc hồ tử cái kia can đảm đều bị sợ phá biểu hiện. Mới gia nhập mấy vị Impel Down các tội phạm, trong mắt lóe lên một không dễ dàng phát giác vẻ trào phúng. Nhưng lúc này hắc hồ tử dù sao vẫn là bọn họ trên danh nghĩa thuyền trưởng. Làm thuyền viên, đương nhiên tuân thủ thuyền trưởng mệnh lệnh, mọi người vội vã rút ra trường thương trong tay. Hướng phía tĩnh ở nơi nào bất động, còn vẫn thở hổn hển dâu trắng điên cuồng khơi thông trong súng viên đạn. Biu biu biu. Chỉ một thoáng, từng tiếng vang dội tiếng súng vang lên, màu da cam hỏa diễm từ nòng súng toát ra, không có nhắm vào, mọi người điên cuồng bóp lấy trong tay cò súng, thẳng đến hết thảy viên đạn bị đánh ra, từng viên một màu da cam viên đạn hóa thành một đạo hoàn toàn dùng kim loại xây dựng đạn lưu nhằm. Phía dâu trắng, một đạo lam sắc lôi điện ở song phương ở giữa đánh rớt. Bình tĩnh trong hư không trong nháy mắt xuất hiện một đạo tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam lồng. Bảo hộ, hoàn mỹ bảo vệ dâu trắng thân thể. Đem tất cả viên đạn đều đỡ. Ghê tởm, Lâm Thiên tên hỗn đản này. Như vậy cơ hội tuyệt hảo bị Lâm Thiên phá hư. Hắc Hồ Tử trong lòng hận ý cùng sát ý đã tới cực hạn. Muốn không phải biết được chính mình tất nhiên không phải Lâm Thiên đối thủ. Hắc Hồ Tử đã sớm động thủ đem Lâm Thiên giết chết. Súng lục bom neutron bị đánh ánh sáng. Xanh đen nòng súng đều bị đánh đỏ bừng. Lam sắc vòng bảo hộ tiêu tán. Lâm Thiên thân ảnh nổi lên. Chỉ một thoáng, rất nhiều thuyền viên trên mặt mỗi người đều mọc lên tẫn không giống nhau thần sắc. Lâm Thiên tiểu quỷ, không phải nói, ai cũng không thể nhúng tay ta theo tích giữa chiến đấu. Dâu trắng không có mang theo chút nào ý trách cứ thanh âm đàm thoại vang lên. Không quay đầu lại, Lâm Thiên trực tiếp cõng dâu trắng trả lời. Lão nhân, người nên biết được lấy người hiện tại thân thể đi vào sau cùng. Đừng nói giải quyết Hắc Hồ Tử. Người sinh mệnh tối đa còn lại có 3 phút. Hơn nữa ta cũng không muốn thế giới tối cường nam nhân dâu trắng chết ở một đám rác rưởi trong tay. Thoại âm rơi xuống, phía sau dâu trắng truyền ra cái kia tiếng cười sang sảng. Quả nhiên là trò giỏi hơn thầy còn thắng Vu Lam. Gặp cái kia lão gia hỏa đời này rốt cuộc làm đúng một việc. Ghê tởm, dâu trắng người này. Nghe nói như thế, gặp không khỏi mắng. Thế nhưng cái kia lóe lên trong hốc mắt lại nổi lên nhàn nhạt nước mắt. Lại một cái đối thủ phải rời đi. Nói đi, Lâm Thiên, ở nơi này bước ngoặt cuối cùng. Người đến cùng muốn biết vật gì vậy? Dâu trắng không hổ là người già đời nhân vật. Lâm Thiên sâu trong nội tâm về điểm này bàn tính đơn giản trong lúc đó đã bị dâu trắng nhìn ra. Bị dâu trắng nhìn ra, Lâm Thiên không có bao nhiêu kinh ngạc. Bởi vì bọn họ vốn là không có ý định giải thích. Chỉ là hiện tại biến thành bị dâu trắng chủ động nói ra. Kết quả cuối cùng kỳ thực giống nhau. Dừng một chút, trầm mặc mấy. Sân rộng vô số người vô cùng khẩn trương nhìn cái này màn. Trong miệng nước bọt nuốt lại nuốt. Lỗ tai dựng đứng lên. Rất sợ kế tiếp thiếu nghe xong một chữ. Mọi người tại đây trong lòng đều minh bạch. Có thể để cho Lâm Thiên ở nơi này sau cùng nói lên vấn đề nhất định là bí mật lớn động trời. Sẽ đối với toàn bộ thế giới đều tạo thành ảnh hưởng. Nhưng làm nguyên soái Sengoku, lúc này chân mày gắt gao nhăn lại. Hắn có loại dự cảm vô cùng không tốt. Thở sâu một ngụm, Lâm Thiên diêu đè xuống run rẩy nội tâm. Quay đầu lại, giả vờ bình tĩnh nói. Đê rốt cuộc là cái gì? Đê. Một chàng thốt lên tiếng bỗng nhiên vang lên. Không có lời giải, có nghi hoặc, cũng có người lộ ra vẻ trầm tư. Trong nháy mắt các loại các dạng biểu tình đều xuất hiện. Chỉ có Sengoku sắc mặt đại biến, lo lắng ngăn cản nói. Lâm Thiên, ngươi người này đến cùng đang nói cái gì? Ngươi đến cùng đánh cái gì chú ý? Nhìn Sengoku biểu hiện, rất nhiều còn không minh bạch mọi người. Nhất thời có loại hiểu ra vẻ. Cái này, đê, đại biểu đồ đạc khẳng định đáng sợ. Bằng không sẽ không liền hải quân nguyên soái chiến đấu đều như vậy khẩn trương. Động hai tròng mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiên hai mắt. Dâu trắng sắc mặt cũng trở nên phi thường ngưng trọng. Coi như đối mặt toàn bộ tổng bộ hải quân lúc cũng không có. Thế nhưng cuối cùng dâu trắng lên tiếng. Bỏ qua cho ta đi. Đáp án này vẫn là từ chính ngươi đi truy tầm. Nó ẩn giấu với thế giới điểm kết thúc nghe vậy. Lâm Thiên nhất thời biết miệng. Những thứ này biết được lịch sử lão gia hỏa mỗi cái đều là giống nhau. Vốn tưởng rằng sẽ biết được thế giới cuối cùng đáp án. Xem ra vẫn là không được. Chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Tựa như cùng Roger sở hữu đồng dạng ý chí người giống nhau. Sớm muộn sẽ có kế thừa ây nhân ý chí xuất hiện. Cho dù huyết mạch đoạn thừa tiêu thất. Bọn họ hỏa diễm cũng sẽ không tiêu thất. Cứ như vậy từ lâu đời đi qua lưu truyền tới nay. Sau đó ở nào đó một ngày. Luôn có người sẽ gánh vác mấy trăm năm nay lịch sử hướng thế giới chính phủ khiêu chiến. Các ngươi thế giới chính phủ. Vẫn đối với chẳng biết lúc nào đến đủ để đem chọn cái thế giới cuốn vào trong đó đại chiến dịch cảm. Thấy sợ hãi. Cái kia một ngày nhất định sẽ đến. Không có sai. Roger nói Yan Pis là tồn tại, tận cùng thế giới nơi đó cất giấu đủ để cải biến toàn bộ thế giới bảo tàng. Ngoặc kép, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.